Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 608, chương 607 không biết xấu hổ. Đồng dạng cũng là đã chịu kêu gọi tiến vào phù không chín giới. Tham dự chiến đấu, chỉ là ai cũng không nghĩ tới. Cuối cùng phù không chín giới sẽ cùng từ du 3000 tiểu thế giới mất đi liên hệ. Mà này Ngọc Phù chính là tốt nhất chứng cứ. Này Ngọc Phù chính là lúc trước tham dự chiến tranh từ du 3000 binh lính cần thiết đeo con nối dõi. Phù, thứ này ở từ du giới cùng phù không giới đều là có ghi lại. Lam tức quét về phía một hàng lánh đời gia tộc ống tay áo, này Ngọc Phù ở lúc ấy. Không ngừng là một loại có thể hướng tu tiên liên minh điều phối tài nguyên đồ vật. Hơn nữa vẫn là một loại vinh dự tượng trưng. Trịnh Kỳ đôi mắt hơi hơi lập lè một chút, ha ha ha ha. Nguyên lai đạo hữu nói chính là cái này. Ngầm đối với mấy nhà sử một cái bọn họ mới hiểu ám hiệu, kia chư vị thật đúng là hiểu lầm chúng ta. Lan Ý đôi mắt nhìn về phía một hàng tu sĩ trên người kia minh tinh thêu văn, kia vài vị trên người. Như thế nào sẽ có ngọc phù hoa văn? Chẳng lẽ là muốn nói, này hết thảy đều là trùng hợp, này phù văn, chỉ là có chút giống nhau thôi. Trịnh Kỳ đương nhiên sẽ không nói như vậy. Phù văn loại đồ vật này, đặc biệt là viễn cổ phù văn, cơ hồ không có giống nhau như đúc, cho dù là đồng dạng hoa văn. Nhưng là phẩm chất cùng đường về một khi bất đồng, cũng sẽ sinh ra bất đồng hậu quả. Đạo hữu nói chính là chúng ta ống tay áo thượng thêu văn đi. Trịnh Kỳ đem ống tay áo nâng nâng, làm mọi người có thể càng thêm rõ ràng thấy rõ ràng ống tay áo mặt trên thêu văn. Trịnh Kỳ rất là cảm khái, nguyên lai. Nó sâu xa thế nhưng như vậy đại. Ai, cũng trách chúng ta tổ tiên lánh đời nhiều năm, lại vẫn không biết này trong đó thế nhưng liên lụy đến nhiều như vậy sự cố. Càng không nghĩ tới, lúc trước chúng ta tổ tiên cung cung kính kính đặt ở từ đường Ngọc Phù. Thế nhưng là như vậy. Ai, chư vị đạo hữu thật là hiểu lầm chúng ta. Lúc trước các tổ tiên sáng lập một cái tân không gian, cũng là vì cấp càng nhiều tu sĩ một cái che chở nơi. Ai, ai có thể nghĩ đến, chờ đại chiến qua đi, này phương thiên địa không gian thế nhưng đã xảy ra đại biến. Mà chúng ta cái kia không gian nội giới môn cũng tùy theo biến mất không thấy. Nói đến động tình chỗ, Trịnh Kỳ còn dùng ống tay áo che mặt, một bộ thương cảm đến cực điểm bộ dáng. Mặt khác lánh đời gia tộc cũng đi theo ủ rũ cục đuôi, trường hợp như vậy. Làm vây xem tu sĩ, nhất thời không biết ai giảng chính là thật, ai giảng chính là giả, không khỏi nhìn về phía hai bên nói chuyện tu sĩ, này. Này có thể hay không có cái gì hiểu lầm a? Không nói được, kia lánh đời gia tộc thật là lúc trước đại chiến bị phân ra đi tu sĩ hậu duệ đâu. Đúng vậy, kia cửu nguyên đại lục còn không phải là như vậy sao? Lan Ý cũng không làm tranh luận. Chỉ là cũng có chút hoang mang nhìn về phía lánh đời gia tộc chư vị. Thật sự là có được ngọc phù. Sáu đại lánh đời gia tộc lẫn nhau liếc nhau. Gật đầu, cực băng lưu vực đạo hữu. Chúng ta thật sự có được ngọc phù. Bằng không chúng ta ống tay áo thượng thêu văn lại là như thế nào được đến. Phải biết rằng, này thượng cổ phù văn vốn là đen tối khó hiểu. Lan Ý trên mặt có một ít do dự cùng dao động, cái này làm cho phù không chín giới mặt khác tu sĩ cũng đi theo có chút dao động, chỉ là này trong đó duy độc không bao gồm trọng nguyên đại lục tu sĩ, này không giống như là Lan Ý tác phong a, diệu pháp môn. Dẫn đức tiếp thu đến Phó Thanh Phong ánh mắt, lông mày một dựng, ngươi nói có liền có. Ai biết có phải hay không thật sự. Vạn nhất là các ngươi không biết từ địa phương nào nhặt được đâu. Lấy ra tới lừa dối chúng ta. Phải biết rằng thứ này chính là vinh dự tượng trưng. Ở từ du 3000 giới nhưng cũng là treo danh hào. Hiện giờ phù không chín giới thiên đạo cũng đã sống lại. Cùng phù không chín giới tương liên. Đó là chuyện sớm hay muộn. Ngươi nói là ngươi chính là của ngươi. Đến lúc đó chỗ tốt. Dẫn đức nói đột nhiên ngừng. Nhất thời có chút che giấu. Lại có chút chột dạ chừng mắt nhìn ở đây một ít người liếc mắt một cái. Vốn dĩ chính là. Một khối ngọc phù có thể đại biểu cái gì? Trừ phi, trừ phi các ngươi mỗi một cái gia tộc đều có một khối. Bằng không, nói không chừng ngươi kia ngọc phù vẫn là từ ta phù không chín giới nhặt được đâu. Hoặc là nói không chừng các ngươi chính là giống như Lan Ý bọn họ nói như vậy. Là đào binh, lại còn có đoạt đi rồi lúc trước chiến sĩ ngọc phù. Nhìn Duẫn Đức kia phó từ lúc bắt đầu khiêm tốn, đến sau lại kiêu ngạo bộ dáng, sáu đại lánh đời gia tộc trong lòng sát ý sôi trào, cái này Duẫn Đức. Thật sự là không biết trời cao đất dày, còn ngu xuẩn tham lam. Ha ha, bất quá, nhất định phải làm cho bọn họ thất vọng rồi. Bọn họ mỗi cái gia tộc thật đúng là có như vậy một khối ngọc phù. Nguyên bản cho rằng cái này tổ tông nhóm lưu lại đồ vật, không có gì dùng, không nghĩ tới, hiện giờ thế nhưng còn có thể phát huy lớn như vậy tác dụng. Chỉ cần bọn họ lấy ra này ngọc phù, chẳng những có thể chứng minh bọn họ chính là cùng bọn họ có cùng nguồn gốc, hơn nữa vẫn là chiến sĩ anh hùng hậu nhân, lúc trước chính là tham dự quá bảo hộ thế giới này. Những người này, sau này lấy cái gì theo chân bọn họ kiêu ngạo, còn phải đối bọn họ cung cung kính kính, khách khách khí khí đối đãi. Hơn nữa, thứ này còn ở từ du 3000 giới trên danh nghĩa. Đến lúc đó thế giới này trở về, như vậy cầm thứ này, nói không chừng còn có thể đủ từ du 3000 giới đạt được một ít chỗ tốt đâu. Thật sự là một hòn đá trúng mấy con chim. Lan Ý nhìn sáu đại gia tộc kia phó đã tự tin tràn đầy bộ dáng, trong mắt hiện lên ám mang, Muộn Thiên Thành nhíu nhíu mày. Nhìn hai bên, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Chính là lại tìm không ra rốt cuộc là cái gì, kia ngọc phù hắn cũng biết. Là tổ tông nhóm lưu lại đồ vật, cũng thật là tổ tông nhóm hướng từ du 3000 giới mang xuống dưới. Công hiệu cũng nói đến cũng không kém bao nhiêu. Chính là, trong lòng chính là có chút bất an. Rồi lại tìm không ra rốt cuộc là ở nơi nào, Trịnh Kỳ phẫn nộ nhìn về phía Duẫn Đức, phất một cái ống tay áo, kia thật đúng là làm đạo hữu ngươi thất vọng rồi. Chúng ta sáu đại lánh đời gia tộc thật là có thứ này. Nhìn Trịnh Kỳ kia phó đã chịu nghi ngờ cùng bị vô cùng nhục nhã phẫn nộ bộ dáng, Duẫn Đức ngạnh cổ chừng trở về, Trịnh Kỳ ở trong lòng càng thêm kiên định chờ mang về nhi phải hảo. Hảo đánh Trịnh Kỳ mặt, Trịnh Kỳ cùng mặt khác mấy cái gia tộc liếc nhau. Từ chữ vật không gian nội, móc ra kia khối không chút nào thu hút ngọc phù, Trịnh Kỳ đem ngọc phù một phen ấn ở Duẫn Đức mặt. Trước, đạo hữu nhưng thấy rõ ràng. Chúng ta sáu đại lánh đời gia tộc tuy rằng tị thế nhiều năm, có một số việc không hiểu. Chính là bực này sự tình quan thiên hạ thương sinh vinh dự sự tình. Lại như thế nào dùng để nói giỡn? Duẫn Đức tự nhiên thấy được kia khối sắp hồ đến trên mặt hắn ngọc phù. Nhất thời cũng có chút xấu hổ, kỳ thật hắn cũng cảm thấy. Người nào sẽ như vậy xuẩn, đem loại chuyện này coi như vui đùa, Trịnh Kỳ nhìn Duẫn Đức cái mặt già kia thượng xấu hổ. Trong mắt xẹt qua châm chọc, chưa hiểu việc đời đồ nhà quê. Còn muốn chiếm bọn họ tiện nghi, gà rừng cũng muốn bay lên cành cao biến phượng hoàng. Buồn cười. Gà rừng chẳng sợ bay lên chi đầu, cũng là một con gà rừng, thượng không được mặt bàn đồ vật. Lan Ý nhìn đích xác giống nhau như đúc đồ vật, lại có điểm không giống nhau đồ vật. Đáy mắt lạnh lẽo xẹt qua, Chiến Thiên Các Thẩm Bạch cũng nheo nheo mắt, thế nào? Chư vị, ta lánh đời gia tộc nhưng không có lừa gạt chư vị. Này ngọc phù chính là thiên chân vạn xác. Ngoặc kép, hết chương.